Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2029, xin gọi ta Phấn Hồng Nương Nương. 3. Diệp Thiên trùng điệp một bàn tay rơi vào ngọc vô song tích cổ phía trên. Phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, đem ngọc vô song đánh cho phát ra, a, rít lên một tiếng. Nhưng Diệp Thiên lại nghe được, ngọc vô song trong tiếng kêu, có cực kỳ rõ ràng biểu diễn thành phần, lộ ra rất khoa trương, nhất làm cho Diệp Thiên kém chút chảy ra máu mũi là. Ngọc vô song vốn là kéo căng tại lụa mỏng dưới váy dài hoàn mỹ thanh tú mông. Thậm chí ngay cả liền dãy giụa tại Diệp Thiên trước mắt, nhộn nhạo lên từng đảo phù hộ nghi ngờ vòng tròn gợn sóng. 3. Diệp Thiên lại một cái tát, rơi vào ngọc vô song tích cổ phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, người vụng về biểu diễn, không cách nào giấu giếm được ta này đôi hỏa nhãn kim tinh. Thực, người căn bản cũng không phải là ngọc vô song, ngươi là Dương Hoa, đoạn thời gian trước, ta tại Đoạn Gia gặp qua ngươi, nguyên bản ghé vào Diệp Thiên trước mặt ngọc vô song, quay đầu. Mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành nụ cười, mềm mại ôn nhu nói, tà thần cũng là tà thần, thật không nghĩ tới, cái này đều bị ngươi cho nhìn ra, ngươi nói không tệ, ta cũng không phải là ngọc vô song, đã Dương Hoa đã thừa nhận chính mình thân phận, Diệp Thiên dứt khoát buông ra trói buộc tại Dương Hoa eo nhỏ nhắn vào tay cánh tay. Bất động thanh sắc hỏi, ngươi tìm đến ta? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Nghĩ tới Dương Hoa nay tần mai sở, cháu trở bất thường, đồng thời cùng nhiều cái nam nhân lêu lổng sự tình, Diệp Thiên thì cảm thấy một trận ác tâm, xoay người ngồi dậy Dương Hoa, một cánh tay duỗi ra, ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, đem nàng yếu đuối không xương uyển chuyển thân thể đầu nhập Diệp Thiên trong ngực, làm cho trước ngực ầm ầm sóng dậy rung động lòng người phong cảnh. Chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trên lồng ngực. Hơn nữa còn không nhẹ không nặng xoa cọ sát lấy. Xin đừng nên gọi nô gia Dương Hoa. Nói nô gia giống như thật thành hay thay đổi nữ nhân giống như. Tiến đến Diệp Thiên bên tai Dương Hoa, chỗ sâu đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy Diệp Thiên vành tai. Ôn nhu giải thích. Xin gọi ta Phấn Hồng Nương Nương, đây mới là ta tên thật, Dương Hoa, đó là ta ở cái thế giới này mượn dùng tên. Diệp Thiên đè nén nội tâm một loại nào đó dục dịch ý. Nghĩ, lẩn quẩn bên tai noãn noãn hương khí, để hắn tâm thần dập dờn. Nhưng nghe đến Dương Hoa lời này lúc, vẫn là để hắn cảm thấy một trận kinh ngạc. Tê Thanh nói, ngươi không phải cái thế giới này người. Dương Hoa trợn mắt chừng một cái, khinh thường nói, thôi đi, ta làm sao có thể là cái này đồ bỏ đi thế giới người. Vương Văn Hoa người kia, người biết à, ta cùng hắn đều là đến từ cùng một cái thế giới. Thế giới kia đủ loại chỗ tốt, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng phạm trù, tuyệt đối được xưng tụng là thiên đường, tuyệt thế cường giả, cao thủ như mây. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phúc vũ phiên vân, quyền toái tinh thần, trưởng đoạn non sông, hết thảy không nói chơi. Thực, trong mắt của ta, người loại này tính tình người, chỉ có đến thế giới kia, mới có thể phát huy ra người thần uy. Nho nhỏ địa cầu, đối ngươi mà nói, thật sự là bó tay bó chân. Nói ra lời nói này lúc, Dương Hoa một đôi mê hoặc mắt, đều đang nháy lóe tỏa ánh sáng, trong giọng nói càng là lộ ra không cách nào che giấu ước ao và hướng tới. Cho tới nay, Diệp Thiên liền biết, trong vũ trụ tồn tại vô số không gian, mỗi cái trong không gian, lại có vô số tiểu thế giới sinh ra. Địa cầu chỉ là bên trong một cái không gian bên trong một cái tiểu thế giới. Nhưng hắn đối với phương diện này dài, cũng không nhiều. Mỗi lần hắn hướng mỹ nhân sư phụ hỏi lúc, mỹ nhân sư phụ chung quy kiếm cớ đổi chủ đề, không muốn giải đáp hắn nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi, mỹ nhân sư phụ cũng là đến từ một không gian khác người. Không phải vậy lời nói, làm sao có thể vài chục năm dung nhan không thay đổi? Lại làm sao có thể có cường đại như vậy thần thông? Trước lúc này, hắn tiếp xúc qua những người kia, cho dù thực sự có người là đến từ một không gian khác. Đối phương không nói, hắn cũng nhìn không ra tới. Theo cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc mấy lần bên trong, hắn cũng hoài nghi Vương Văn Hoa là đến từ một không gian khác người. Nhưng không có chứng cứ, hắn cũng không dám vọng có kết luận, càng không khả năng ở trước mặt hướng Vương Văn Hoa đặt câu hỏi. Cho dù hỏi, lấy Vương Văn Hoa tính tình, cũng tuyệt không có khả năng trả lời hắn. Ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất ngay trước mặt ta, thừa nhận chính mình không là người địa cầu người. Diệp Thiên đối Dương Hoa buồn nôn cảm giác, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, chuyển biến thành đối Dương Hoa hiếu kỳ. Dương Hoa hì hì cười một tiếng, linh hoạt như kim ngư giống như đầu lưỡi, dù đáng đến Diệp Thiên trên trán, yên nhiên nói, đó là đương nhiên, bởi vì ta yêu ngươi, tại nam nhân yêu mến trước mặt, không có một cái nào nữ nhân còn có thể ẩn tàng ở chính mình bí mật. Đang khi nói chuyện, Dương Hoa đưa tay vỗ nhẹ chính mình nhếch lên tích cỗ. Ta càng muốn để ngươi thử một chút ta sâu cạn, ngươi muốn quang lâm một chút sao? Diệp Thiên lắc đầu liên tục, nghi hoặc hỏi, đã ngươi chỗ tại thế giới kia rất tốt đẹp, vậy các ngươi tại sao lại muốn tới địa cầu? Tà thần, ngươi thật muốn biết vấn đề này đáp án? Dương Hoa mặt mũi tràn đầy hiện ra hồ ly tinh giống như câu hồn nụ cười. Ý vị sâu xa hỏi, ta có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, chỉ có dạng này mới công bình nha. Diệp Thiên gật đầu, Dương Hoa rời đi theo Diệp Thiên trong ngực rời đi, đưa lưng về phía Diệp Thiên, nằm sấp thân thể, giãy dụa thanh tú mông. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm ra hứa hẹn, tại ngươi thử ta sâu cạn về sau, ta cam đoan nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhìn lấy Dương Hoa phong tình vạn trùng, tư thái, Diệp Thiên không còn gì để nói, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, xin lỗi, ta đối với ngươi sâu cạn không có hứng thú, ta tình nguyện cả một đời bị sự nghi ngờ này làm phức tạp. Cũng tuyệt không nguyện theo ngươi có phương diện kia quan hệ. Tà thần đại nhân, ngươi thì nhẫn tâm như vậy đây này. Ngồi thẳng người Dương Hoa, lại dựa vào Diệp Thiên trên bờ vai. Ổn à ổn ẻn oán giận nói. Ta thế nhưng là cái mềm mại đại mỹ nhân nha. Tuy nhiên có hơn 30 năm tuổi, nhưng lại già mà dê. Phong vận vẫn còn. Chính là đàn ông các ngươi thích nhất thành thục mỹ phụ nhân a. Ngươi thật có thể nhịn được. Ta biết ngươi đối ngọc vô song có loại kia ý nghĩ. Ta phong tình vận vị, cùng ngọc vô song tương xứng. Ngươi vì cái gì lại muốn cự tuyệt ta đây? Diệp Thiên mặt đen lại, rất không khách khí đáp lại nói. Nói đi, ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì? Nếu như chỉ là 10.000 dặm đưa pháo lời nói, cái kia coi như mời ngươi lập tức biến mất tại trước mắt ta. Dương Hoa nở nụ cười xinh đẹp, hạ giọng nói, ngươi bây giờ có thể cự tuyệt ta, nhưng ta cam đoan, cuối cùng có một ngày, ngươi hội khóc hô hào, cầu ta cho ngươi cái kia, ngươi được hay không? Thật đến ngày đó rồi nói sau. Diệp Thiên sầm mặt lại, vung lên bàn tay, làm bộ lại muốn chụp về phía Dương Hoa thanh tú mông. Đem Dương Hoa dọa đến hoa dung thất sắc, cuống quýt hướng về sau lùi lại, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách, trong miệng lại không buông tha oán giận nói, người thật đúng là cái ma quỷ, động một chút lại đánh người ta mông đít nhỏ. Bất quá, lời nói lại nói đến, còn thật thật thoải mái đây. Ra ngoài, Diệp Thiên sắc mặt biến đến âm lãnh túc sát, trong giọng nói càng là mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Dương hoa như nước trong veo trong đôi mắt, nhất thời nhấp nhô óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc, quyến rũ mê người đáng thương bộ dáng, nghẹn ngào nhỏ giọng nói, tà thần, ta nghĩ ra được ngươi che chở, mời ngươi bảo hộ ta. Diệp Thiên thật có loại ngày chó cảm giác, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, có chút giờ khóc giờ cười đáp lại nói, ta tại sao muốn bảo hộ ngươi? Trước lúc này, người ta không hề có quen biết gì, ngươi chết sống, cùng ta không có chút quan hệ nào. Huống chi, ta cũng không tiếp thụ ngươi mở ra điều kiện, cho nên, ngươi bây giờ có thể đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đưa tay hướng ngoài cửa sổ chỉ một chút, trên mặt phủ đầy nước mắt Dương Hoa, xoay người xuống giường, sau đó thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, đáng thương sạch sẽ nói, tà thần, ta hiện tại thật cùng đường mạt lộ, không nhà để về, cầu ngươi thu lưu ta, bảo hộ ta, ngươi nếu là cự tuyệt ta kháng cáo, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời, đem ngươi giữ ở bên người. Ta mới biết hối hận cả một đời. Diệp Thiên tranh phong tương đối nói. Nói đùa cái gì? Đem Dương Hoa loại này thành thục gợi cảm. Hết lần này tới lần khác lại đối với mình có phương diện kia ý nghĩ nữ nhân. Giữ ở bên người. Diệp Thiên cũng lo lắng. Dương Hoa hội thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm. Đem chính mình cho đẩy ngược. Từ trước đến nay cũng chỉ có hắn đạp đổ nữ nhân phần. Sao có thể nhường nữ nhân đem hắn đẩy? Thất tiết việc nhỏ, mặt mũi là đại a. Tà thần, ta cầu ngươi. Dương Hoa giống như là nhận định Diệp Thiên chính là nàng sinh mệnh, sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như, mở miệng lần nữa cầu khẩn nói, ngươi nếu là không chứa chấp ta, ta sẽ chết. Diệp Thiên đứng người lên, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Hoa, nước mắt như mưa gương mặt, cũng không hé miệng, vẫn như cũ thản nhiên nói, ta mới vừa nói qua, ngươi sinh tử, không có quan hệ gì với ta, ngươi cũng không phải ta người nào, ta dựa vào cái gì muốn trợ giúp ngươi, tà thần, ta biết ngươi mỹ nhân sư phụ, mời ngươi xem ở mỹ nhân sư phụ về mặt tình cảm, cứu ta nhất mệnh đi. Dương Hoa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, nói một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, ta về sau, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Nghe đến Dương Hoa lời này, Diệp Thiên lúc này sửng sốt, tại hắn trong ấn tượng, mỹ nhân sư phụ tựa hồ theo chưa nói qua, cùng bản thân có gặp nhau quan hệ nhân mạch, người nào là mỹ nhân sư phụ địch nhân, bằng hữu. Diệp Thiên đến bây giờ đều không rõ ràng, nhưng Dương Hoa lời này vẫn là gây nên Diệp Thiên coi trọng. Trên đời này, biết hắn kế thừa lai lịch người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Dương Hoa lại có thể một câu nói toạc ra bí mật này. Lại liên tưởng đến mỹ nhân sư phụ có lẽ là đến từ một không gian khác sự tình. Diệp Thiên mơ hồ cảm thấy, Dương Hoa lời này gỗ có nhất định có độ tin cậy, nhưng là, nhận biết mỹ nhân sư phụ là một chuyện, cùng mỹ nhân sư phụ quan hệ, là địch hay bạn, lại là một chuyện khác. Nếu như Dương Hoa cùng mỹ nhân sư phụ là địch không phải bạn, chính mình thật đem Dương Hoa giữ ở bên người, vậy mình há không thành ăn cây táo rào cây sung hỗn đản. Ngay tại Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, thủy chung không quyết định chắc chắn được thời khắc, đột nhiên một đạo mãnh liệt ý niệm, vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào hắn thức hải. Tiểu hỗn đàn, mềm mại đại mỹ nhân, như thế nước mắt rơi như mưa cầu ngươi, ngươi còn không đáp ứng người ta, ngươi cái này tâm địa, phải là cứng đến bao nhiêu a? Diệp Thiên thân thể cứng đờ, hắn cũng không nghĩ tới mỹ nhân sư phụ lại hội ở thời điểm này đem ý niệm truyền vào hắn thức hải, không giống nhau vừa mừng vừa sợ Diệp Thiên làm ra hồi phục. Mỹ nhân sư phụ ý niệm lại lần nữa quanh quẩn tại Diệp Thiên thức hải bên trong. Nếu như có thể lời nói, vi sư không để ý chút nào ngươi đem phấn hồng nương nương thu nhập ngươi hậu cung. tiểu hỗn đản, ngươi không phải từ trước đến nay đều nóng lòng thành thục gợi cảm mỹ phụ nhân sao? Nàng cái tuổi này nữ nhân, có kinh nghiệm, có lịch duyệt, chính là ngươi thích nhất à. Thật tốt đợi nàng, đừng có lại ra sức khước từ. Diệp Thiên kém chút bị mỹ nhân sư phụ thuyết pháp, lôi đến thổ huyết. Cái này mẹ nó thuần túy là bức người đi đến đường tà đảo a. Sư phụ a, ngài lão nhân gia liền xin thương xót a, ta có thể đốt dương hoa duỗi ra viện trợ chi thủ. Nhưng xem nàng như thành ta nữ nhân, việc này coi như đi, ta còn chưa tới lão non ăn sạch không ăn kiêng cấp độ. Diệp Thiên đem thanh âm ngưng tụ thành nhất đạo ý niệm, truyền cho không biết người ở phương nào mỹ nhân sư phụ. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, mỹ nhân sư phụ thanh âm lần nữa quanh quẩn tại Diệp Thiên thức hải bên trong. Chỉ là lần này mỹ nhân sư phụ thanh âm lộ ra cực kỳ nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh ý vị. Tranh thủ thời gian thực hiện ngươi năm đó câu kia trong lời thề hứa hẹn. Sau đó chạy trở về Giang Thành. Kinh thành không phải ngươi nơi ở lâu. Ếch, còn có, không muốn lại cùng người Diệp gia có bất kỳ liên lụy. Cho dù bọn họ chủ động tới tìm ngươi, ngươi cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không cho phép cùng bọn hắn chạm mặt. Đây là mệnh lệnh. Diệp Thiên đầy bụng hồ nghi, trăm bề không được giải. Hắn vừa muốn mở miệng lúc, mỹ nhân sư phụ ý niệm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho tới nay, cho dù là kiệt ngao bất thuần Diệp Thiên, cũng đem mỹ nhân sư phụ mệnh lệnh làm thành thánh chỉ đối đãi. Cho dù lần này cũng không ngoại lệ, tràn đầy mang trong lòng nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể vô điều kiện chấp hành. Được, ngươi đứng lên đi. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, đối Dương Hoa phân phó nói, từ nay về sau, ta cho phép ngươi cùng ở bên cạnh ta, không để cho người khác thương tổn ngươi, nhưng ngươi cũng phải hướng ta cam đoan, không cho phép tại không có lấy được ta đồng ý tình huống dưới cùng ta có thân thể phía trên tiếp xúc. Hai người chúng ta đơn độc ở chung lúc, ngươi không thể tiến vào ta 10 bước bên trong. Nếu là ngươi làm trái ta quy định, ta sẽ lập tức đưa ngươi đuổi đi. Đã tuyệt vọng Dương Hoa, đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, nhất thời vui đến phát khóc, liên tục gật đầu nói, ta minh bạch, ta minh bạch, ta nhất định tuân thủ ngươi quy định, ngươi đại ân, ta suốt đời khó quên. Diệp Thiên rộng lượng vung tay lên, lời cảm tạ cũng không cần lại nói. Ngươi chỉ cần chấp hành ta quy định, ta thì rất hài lòng. Dương Hoa gật đầu như dã tỏi. Tuy nhiên nàng không biết Diệp Thiên vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng vô luận như thế nào, kết cục này đều là nàng hy vọng nhất nhìn đến. Đang khi nói chuyện, Dương Hoa đứng người lên, thật quy quy củ củ hướng về sau lùi lại 10 bước, cùng Diệp Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Tình cảnh này rơi vào Diệp Thiên trong mắt, để Diệp Thiên hơi chút hài lòng gật đầu. Tà thần, tà thuật dịch dung, có thể nói là thiên hạ vô song. Ngươi là làm sao xem thấu ta không phải ngọc vô song? Cho đến lúc này, Dương Hoa mới đem đáy lòng nghi hoặc chi tiết hướng Diệp Thiên hỏi ra. Trong miệng nói chuyện, đầu ngón tay Dương nhẹ ở trên mặt hời hợt quét qua, một đạo mắt trần có thể thấy hào quang lóe qua về sau, Dương Hoa hồi phục nàng vốn là bộ mặt thật sự. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười một tiếng, thần thần bí bí nói, không phải ngươi thuật dịch dung không rất hoàn mỹ, cái kia là nguyên nhân gì? Dương Hoa càng hiếu kỳ, trừng to mắt truy vấn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, ý vị thâm trường nói, mùi vị. Dương Hoa vỗ ót một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mỗi cá nhân trên người mùi vị cũng không giống nhau. Ta cùng Ngọc Vô Song từng có tiếp xúc gần gũi, trên người nàng là thanh nhã như cúc mùi vị, mà trên người ngươi thì là Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là đang cân nhắc làm như thế nào tìm từ. Trầm ngâm chưa quyết, Dương Hoa tiếp nhận Diệp Thiên câu chuyện, tự nhiên hào phóng nói, trên người của ta có cáo sao vị. Diệp Thiên gật đầu, biểu thị đồng ý, không sai, theo ngươi từng bước một hướng ta tới gần. Loại mùi này, càng ngày càng mãnh liệt, hết lần này tới lần khác đoạn thời gian trước, ta tại Đoạn gia, cùng ngươi từng có tiếp xúc, cho nên ta có thể một câu nói toạc ra thân phận của ngươi. Dương Hoa mặt mũi tràn đầy sùng bái, kính ngưỡng chi sắc, như cái hoa si mê gái. Trai, giống như, hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, liên tục gật đầu nói, tà thần cũng là tà thần, bóng cây, tên người, quả nhiên là danh bất hư truyền, bội phục, lời còn chưa dứt, Diệp Thiên chỗ cái này phòng tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Đem Dương Hoa câu chuyện, cứ thế mà đánh gãy, giờ khắc này, Diệp Thiên cùng Dương Hoa hai người. Cũng không khỏi đến có chút hoảng, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, khó tránh khỏi sẽ để cho không biết nội tình người. Miên man bất định, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.